Duyên làm phu quân, chương 112, góc truyện audio.com, editor Thanh Việt. Hoàng đế có tôn tử nghĩa là gì? Tức là đã có đời thứ ba, lại còn là con vợ cả. Tuy rằng sinh non sức khỏe có chút không tốt, nhưng sau này rất khó nói có thể chăm sóc tốt lên được hay không. Hoàng đế không tiếc hạ mình tự tới phủ tứ hoàng tử một chuyến, nhìn thử tôn tử của mình xem thế nào. Vinh dự này chẳng những làm nữ nhân hoàng gia trong cung ngoài cung ghen tị đỏ mắt, cũng làm đại hoàng tử lạnh mặt ở trong thư phòng một đêm không ngủ. Đây là vết thương trong lòng hắn, cho dù đại hoàng tử mạnh hơn tứ hoàng tử 100 lần, nhưng không có nhi tử, bất luận là ở trước mặt triều thần, hay là ở trước mặt lão cha hắn đều phải lùi lại nhường một tấc, không có gì bù vào được. Trong lúc này nhất thời nhân tâm bắt đầu dịch chuyển, không ít người nương việc ăn mừng tứ hoàng tử phi có con, ngầm đánh chủ ý đầu quân vào. Nhưng mà trong không khí vui mừng ấy, Vưu Xuân Sinh lại bất giác lo lắng. Có nhi tử đương nhiên là hắn cũng rất cao hứng, dù sao hắn cũng chỉ có mấy thứ nữ trong phủ, có nhi tử mới tính là hắn đã có đời sau. Thế nhưng hắn vốn chỉ muốn con trai như người bình thường mà thôi, chẳng còn tâm tư gì khác, còn đám người trong triều đình lại lấy cớ để kết bè kết đảng, ngay cả đại hoàng huynh mà hắn cực kỳ kiêng kỵ chỉ sợ lúc này lại càng thêm không yên tâm với hắn. Nhi tử chúng ta yếu ớt, sức khỏe không tốt, sau này ít dẫn nó đi ra ngoài đi. Vưu Xuân Sinh thở dài, ôm lấy thê tử nói. Tứ vương phi sao lại không rõ, nàng cũng không hiếm lạ vị trí hoàng hậu kia. Từ khi trượng phu dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, một năm này trôi qua cực kỳ vui vẻ, chẳng những né được những quy tắc xã giao trong cung, mà tình cảm với trượng phu lại càng thêm hòa hợp. Nàng không phải kẻ ngốc, hoàng thượng chỉ có một nhi tử sinh cho ông một tôn tử, sau này nếu có chuyện gì không tốt, trượng phu và nhi tử của nàng sẽ trở thành tấm bia cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ nàng còn chưa trở thành hoàng hậu đã trở thành quả phụ. Thiếp đã biết, nhi tử chúng ta sinh non, sao có thể khỏe nhanh như vậy, đương nhiên cần chăm sóc nhiều thêm mấy năm. Kim Phong Hoa đối với việc Vưu Xuân Sinh có nhi tử tất nhiên vui mừng, vị này ở đời trước đến lúc chết cũng chưa có nhi tử, hắn cũng mừng rỡ tới cửa chúc mừng vài câu, nhưng khi vừa thấy bộ dạng của Vưu Xuân Sinh hắn liền hiểu được nỗi lo lắng của gã, nhưng cùng lắm hắn chỉ khuyên nhiều hai câu, để gã có thể tránh khỏi nơi đầu ngọn sóng gió, lại không có cách tương trợ. Đây là cuộc đấu tranh của các hoàng tử, hắn muốn nhúng tay cũng chưa đúng thời điểm. Kim Phong Hoa trong khoảng thời gian này rất bận rộn, sổ sách hộ bộ từ trên xuống dưới cơ bản đều phải kiểm tra. Trịnh Dịch Hiên sau nhiều ngày rối rắm rốt cuộc vẫn gánh vác chức trách làm lưỡi dao sắc bén, đem sổ sách đến từng nhà quan viên mượn tiền quá nhiều, sau đó hoàng thượng ủy quyền, để y tự ý hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất luận là ai, một khi phát hiện ra tham ô nhận hối lộ thì đều phải nghiêm trị không tha. Trịnh Dịch Hiên ngay từ đầu còn có chút căng ra đầu, mà dần dần sau khi từ mấy nhà kia trở về, trên triều đình tuy có người dâng tấu buộc tội Trịnh Dịch Hiên, nhưng rõ ràng hoàng đế đứng ở phía sau y, còn thường thường ban thưởng khen ngợi, nghiễm nhiên coi y như cận thần của mình, mà Kim Phong Hoa đều đứng phía sau màn, thật như không được hoàng đế yêu thích ngoài mặt. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Kim Phong Hoa cũng không để ý, hắn còn đang chờ đợi, đợi người bên cạnh hoàng đế phát sinh biến hóa. Có đào to búa lớn thu hồi tiền tài ở hộ bộ, sự việc của 24 nha môn rất nhanh đã được đặt lên bàn, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, người bị đưa lên giàn lửa để dập sạch hoạn đảng cư nhiên lại là đại thái giám bên người hoàng đế. Đại thái giám này đã ở bên cạnh hoàng đế mười mấy năm, tuy chưa đến mức là người thân cận nhất với hoàng đế, ít nhất cũng được coi là tâm phúc, nhưng cố tình người này lại bị một thái giám của Thương Thiện giám tố giác, nói là gã lén nhận hối lộ, chẳng những có việc dơ bẩn với nhiều cung nữ của cung phi, còn bán hành tung của hoàng đế đi đốt lót những cung phi đó, lấy được lợi ích không thể cho ai biết. Trong khoảnh khắc chẳng những trong cung, ngay cả ngoài cung cũng đồng loạt ô lên, làm một hoàng đế, ngay cả hành tung cũng bị thái giám bên người bán đi, đây không còn là vấn đề mặt mũi nữa, quả thực chính là chuyện đòi mạng. Nhưng mà, nhóm thế gia vẫn luôn nắm đại thái giám này trong tay, không tin hoàng đế sẽ ra tay trừng phạt đại thái giám đó, nói như thế nào đi nữa, đại thái giám cũng đã hầu hạ hoàng đế nhiều năm, tín nhiệm cơ bản cũng phải có, tuy trong lòng có nghi ngờ chuyện này cũng vẫn có thể cứu vãn được. Chỉ tiếc hoàng đế đã làm đám người này thất vọng rồi, nhanh chóng quyết định, hoàng đế thậm chí còn không chờ đại thái giám này biện bạch liền trực tiếp sai người gô cổ xuống, trải qua nghiêm hình tra tấn, đại thái giám chẳng nhưng nhận tội còn nói ra không ít sự việc tư mật trong cung, trong đó không ít án mưu sát làm người ta rợn tóc gáy trong cung, thậm chí con nối dõi của hoàng đế không nhiều cũng có ít bóng dáng của đám nữ nhân trong cung, hoàng đế giận dữ thẳng tay nhắm mũi nhọn về phía 24 nha môn, hơn nữa lúc thượng triều không hề che giấu mắng to thiến cẩu làm hại nước, lại để Trịnh Dịch Hiên đưa tới chứng cứ 24 nha môn cắt xén phân lệ của nhiều vị cung phi thậm chí công chúa song cung, dẫn đến bệnh nặng thậm chí tử vong, một cuộc loại trừ hoạn đảng mênh mông cuồn cuộn chính thức mở ra. Hoàng thượng cần gì mấy cái chứng cứ đó, chỉ là đang chờ đợi cơ hội này mà thôi. phốt bụng tiên y Kim Phong Hoa khó khi được nghỉ ngơi, hắn sợ tiên y nghe được mấy chuyện không tốt bên ngoài, nên giải thích thẳng thắn với nàng trước. Chàng là nói, hoàng thượng đã sớm biết bên cạnh có người bán tin tức. Tiên y chậc lưỡi, lá gan phải lớn bao nhiêu đây? Thái giám bên người ông ta là Thôi Công Công năm đó đưa qua, hoàng thượng chắc chắn đã sớm muốn trừ bỏ cái gì thái giám thượng thiện giám tố giác. Thái giám thượng thiện giám kia chính là người của hoàng thượng, bằng không nhiều năm như vậy, hoàng thượng có thể nhịn sao? Kim Phong Hoa cười lạnh nói, mấy kẻ thái giám cung nữ trong cung có bối cảnh lai lịch gì, cho dù kiếp trước hắn không quá rõ ràng đầy đủ, nhưng có đồ do Tưởng phu nhân cung cấp, hắn cũng đã đại khái thăm dò rõ ràng, bằng không hiện tại hắn cũng không dám ngồi chờ kết quả như vậy. Vậy hiện tại bên người hoàng thượng không phải không có đại thái giám sao? Tiên y dự tính ngày sinh sắp tới rồi, gần đây rất lười cử động. Yên tâm, rất nhanh sẽ có. Kim Phong Hoa cười nói. Quả nhiên, không quá mấy ngày, cái gọi là thái giám thượng thiện giám kia đã được hoàng thượng điều tới làm đại thái giám, bên ngoài đều nói tên này có công báo án, lại đạt được vận cứt chó. Góc chuyện audio.com. May mắn, mới bao tuổi đã ngồi được vị trí này, nhưng ghen ghét cũng làm gì được, phần lớn người đã từng ở thượng thiện giám đều hô to Trương Đức Bồi lão thái giám, hiện giờ ở trong cung, cơ hồ mọi người đều phải cúi đầu với hắn, gọi hắn một tiếng Trương Công Công thậm chí là Trương Gia Gia, mà theo hắn thăng chức cũng đồng thời mang theo một tiểu thái giám này tuổi không lớn, nhưng bề ngoài đôn hậu, nghe nói lúc Trương Công Công ở thượng thiện giám từng bị người ta bắt nạt đã liên tiếp ra tay tương trợ, hai người còn là đồng hương, vì thế trở thành tiểu đồ đệ của Trương Công Công, người này cũng có tên là Lý Thuận Lương. Kim Phong Hoa nghe xong, đáy mắt lộ ra một tia vừa lòng. Một ngày, Kim Phong Hoa mãi vẫn chưa trở về, bên canh hắn Trừ Quan Kỳ còn có một gã sai vặt khác chuyên môn dùng để chạy việc thông báo, gã sai vặt này cùng phòng với gã sai vặt về báo tin ngày tiên y phát hiện có thai, bởi vì bọn họ vốn không có tên nên đều dùng danh hiệu xưng hô, người theo tiên y ra cửa gọi là Tiểu Ngũ, người theo Kim Phong Hoa ra cửa gọi là Tiểu Lục. Tiên y thấy cả hai người đều không trở về, ngay cả người đưa tin cũng chưa có tin tức lập tức liền có chút sốt ruột tuy rằng nàng biết Kim Phong Hoa võ công cao cường, nhưng trên đời này còn có rất nhiều thứ võ công không thể ngăn cản, tỉ như là chiến thuật biển người, tỉ như là hạ độc, đáy lòng nàng cũng hiểu rõ công việc Kim Phong Hoa làm không có gì nguy hiểm, thanh danh xấu đều do Trịnh Dịch Hiên gánh, nhưng khó bảo đảm không có ai túm Trịnh Dịch Hiên không được thì chuyển qua chút giận lên Kim Phong Hoa, dù sao Kim Phong Hoa cũng là được hoàng thượng phái đi hộ bộ kiếp trước tiểu thuyết vì sao giết chết mệnh quan triều đình cũng không phải chưa từng đọc qua, lại nói ngày đó Kim Phong Hoa đưa cho nàng xem ba món đồ kia, khiến cho nàng có chút sợ hãi, vì tiền giết người cũng không ít a, trái lo phải nghĩ, tiên y đứng dậy muốn đi ra ngoài, Quan Cầm bên ngoài đang chờ thấy nàng ra tới vội nói. Thiếu nãi nãi đừng lo lắng, chúng ta đã cử người lén lút đi theo chủ tử, sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là sao lại không trở về nói một tiếng, tiên y tim đập rất nhanh, sắc mặt trắng bệch nói. Lúc hai người mới vừa nói chuyện, bên ngoài liền có người chạy tiến vào, sắc mặt trắng bệch chân run run mềm nhũn, nói cũng không nên lời. Tiên y nhìn lên liền cảm thấy không tốt, dưới chân mềm nhũn muốn ngồi xuống, bên người nàng Bích Tỷ Mã Não lập tức đỡ lấy nàng, đem nàng đặt ở trên ghế. Nói đi chuyện gì? Tiên y ngăn cản Quan Cầm đang muốn kéo tiểu tử kia ra bên ngoài, dù sao duỗi đầu dục đầu đều cũng một đao, không bằng thống khoái một chút. Có người truyền tin tới, nói chủ tử đã xảy ra chuyện còn đưa Tiểu Lục về, Tiểu Lục hắn đã chết, người bên ngoài truyền tin này cũng là một gã sai vặt ngày thường cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục chơi đùa vui vẻ, hắn mắt vừa nhìn thấy Tiểu Lục bị đưa về tới còn không sinh khí lập tức liền chịu không nổi, thậm chí còn không có bẩm báo tổng quản ngoại viện Nghiêm Thọ liền tự mình chạy vào, hắn vốn chính là người ở chỗ hồi sự, mọi người đều biết hắn có việc gấp gì cũng không hỏi nhiều. Tiên y trầm xuống, thiếu chút nữa nhịn không được muốn ngất xỉu, có lẽ Kim Phong Hoa đối với nàng mà nói đã từng chỉ là phiếu cơm hoặc là chủ nhân, nhưng hiện tại hắn đã sớm là người trong lòng nàng, là cha của hài tử trong bụng nàng. Góc chuyện audio.com. Chỉ một cái chớp mắt bụng tiên y đau xót, nàng cười khổ một chút, để chính mình bình tĩnh lại nói. Đỡ ta đến phòng sinh đi. Tức khắc trong phòng một mảng an tĩnh, sau đó lại đại loạn, vẫn là Bích Tỷ cố nén sợ hãi, để Trân Châu đi báo cho Trần Thị, sau đó mọi người ba chân bốn cẳng đỡ tiên y đến phòng sinh. Quan Cầm, ta đi vào trước sinh hài tử, ngươi phải bịt trong nhà kín mít cho ta, chờ thiếu gia trở về. Ta tuyệt không tin thiếu gia đã xảy ra chuyện, sợ là có người muốn hại ta. Tiên y khó khi nhanh nhạy một chút trước lúc tiến vào phòng sinh nói với Quan Cầm. Quan Cầm vừa tới không bao lâu, cũng nhất thời luống cuống, sau khi được tiên y chỉ điểm, lập tức thanh tỉnh, khôi phục sự vững vàng, quay đầu liền phân phó người trong phủ, Nghiêm cha bà mụ đi vào, đại phu cùng với nhũ mẫu. Cha xét rất quan trọng, lúc trước ba bà mụ trong phủ đã bị đổi hai, còn đều là trong một buổi chiều, Quan Cầm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một bên sai người nhốt lại thẩm tra, ngay cả bà mụ còn lại hắn cũng không dám dùng, cuối cùng không còn cách nào khác, Quan Cầm để Quan Thư rời phủ đi tìm Thạch lão đại phu có quen biết, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa trị, còn đỡ hơn bị người khác ám hại. Không bao lâu, Thạch lão đại phu đã tới, bên cạnh còn mang theo một phụ nhân trẻ tuổi, nếu tiên y ở đây tất sẽ rất kinh ngạc bởi vì người này nàng lại có quen. Tác giả có lời muốn nói, bĩu môi, vẫn chưa sinh hạ được chương này có quá nhiều việc, hai thái giám kia mọi người còn nhớ rõ tên chứ. Rốt cuộc đã đẩy lên đài rồi Kim Phong Hoa sao? Này sẽ phát hỏa, cách chương.